fan đều muốn tôi công khai. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân gây ra là từ một blogger tin tức giải trí tên là Tiểu Mã Giáp trong vòng đăng một tin Weibo thật dài, trong đó còn có hình ảnh làm chứng cứ, nội dung bài viết đề cập đến nhiều diễn viên ngôi sao, dưới phân tích cuối cùng cho ra kết luận. Kim chủ sau lưng Chu Nhiêu là chủ tịch giải trí Nguyệt Tinh. Kết luận này khiến trên mạng bỗng chốc nóng lên, mà fan của những diễn viên được gọi là bị Chu Nhiêu giành tài nguyên cũng đến tham chiến. Ăn dưa trước, tôi đã nói làm sao mà cô ta lại thuận buồm xuôi gió đến thế, ngay cả chuyện xấu cũng không có, chẳng qua không ngờ tới ông già hơn 60 tuổi mà Chu Nhiêu cũng có thể hạ môi xuống, có tiền thật tốt. Baidu, đã trở lại, tuy rằng ông lão người ta lúc trẻ cũng rất đẹp trai, nhưng đáng tuổi ông mình đó. Chu Nhiêu nghĩ sao mà làm được vậy, dưa này cũng quá khó ăn. Baidu, công cụ tìm kiếm trực tuyến phổ biến ở Trung Quốc. Tương tự Google, chấm, thứ cho tôi nói thẳng, cho dù Chu Nhiêu được bao nuôi thì thế nào? Người ta diễn xuất tốt, diễn cái gì ra cái đấy, xây dựng nên bao nhiêu vai diễn kinh điển, bình thường cũng ít khi loan truyền chuyện xấu gì, chẳng lẽ không tốt hơn GXY, WYZ gì đó sao? Lầu trên nói có lý, nhưng đường đi đã biến đen không giải thích được. Thật sự diss Chu Nhiêu thật mẹ nó ghê tởm quá mà. Đau lòng chị Minh của tôi nói vai diễn đã sắp xếp của Minh Minh thế nào đột nhiên xảy ra xung đột lịch trình không diễn nữa, thì ra là bị Chu Nhiêu cướp rồi. Đau lòng Châu Châu đầu quân cho công ty như vậy, vẫn nên chờ kết thúc hợp đồng tranh thủ đi ăn máng khác đi. CMN, Nguyệt Tinh rác rưởi, làm hại Châu Châu của tôi đến giờ cũng chưa được biểu diễn. Có chút thất vọng, nhưng trong vòng luẩn quẩn này thì cũng bình thường thôi, bạn không có chút bối cảnh nào sao có thể phất lên được. Mấy cái ảnh chụp mờ ảo này mà mấy người cũng tin. Dân mạng trong giới này lừa gạt thật giỏi, tôi đây còn cho rằng người trong ảnh kia là Chu Huyên, tiếng giữ đồn xa. Đây cũng không quá chấn động, hơn nữa bây giờ Chu Nhiêu còn đang hẹn hò với Lục Già, trong thời điểm này mà tung ra loại tin tức như vậy, cảm giác giống như đối thủ hắt nước bẩn. Đừng nói cái gì mà đối với trả thù, đối thủ cũng không muốn cõng cái nồi này. Này là tài khoản rác rưởi gì vậy, nên tìm hiểu một chút hình phạt cho việc tung tin đồn nhảm. Kim chủ của Chu Nhiêu là chủ tịch Nguyệt Tinh, khó trách lúc cô ấy mới ra mắt đã được Nguyệt Tinh dốc sức nâng đỡ, nhưng lỡ đâu chủ tịch người ta là thân thích của cô ấy thì sao? Không nhớ chuyện Quan San lúc trước à, chỉ ăn dưa, không về phe nào. Dưới sự thúc đẩy của Thủy Quân, tin tức này nhanh chóng nổi lên, trực tiếp thổi bùng cả Weibo. Trên mạng đã mở ra thảo luận kịch liệt, Weibo chính thức của Chu Nhiêu và Lục Già trước hết đăng lời thanh minh, Weibo của Chu Nhiêu còn đính kèm thư luật sư tố cáo. Tiểu Mã Giáp trong vòng. Bịa đặt, nhóm fan Chu Nhiêu thấy thế cũng kiên định lập trường. Ủng hộ Nhiêu ca, cái loại ảnh chụp biến dáng vẻ người ta lờ mờ như quỷ này còn có người tin, thật là mắt mù. Thương Nhiêu ca, vất vả lắm, chuyện yêu đương mới lên hot sốt lại bị người ta hát nước bẩn, đăng lại hơn 500 lần sẽ bị kết án, tài khoản dựng chuyện rác rưởi kia chờ vào tù đi. Tập thể góp chút nỗ lực, trực tiếp đưa đối phương trình diện nhà giam, hành vi này thật xấu xa. Mãi mãi ủng hộ Nhiêu ca. Tập thể làm rất tốt, những tài khoản tung tin này đã sớm phải bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già thần của tôi đã ủng hộ Chu Nhiêu, tôi đây cũng theo phe Chu Nhiêu, chúc hai người hạnh phúc nhé. Vững tâm theo phe Chu Nhiêu, đây chính là bạn gái của già thần, sao có thể là người như thế? Nhưng Tiểu Mã Giáp trong vòng không chỉ không xóa Weibo giải thích, ngược lại còn đưa ra một loạt bằng chứng chứng minh, trong đó còn có ảnh chụp chung thân mật của hai người. Những bức ảnh này vừa tung ra lại phát động thảo luận nhiệt liệt lần nữa, không ít dân mạng đã bắt đầu tin tưởng những tin tức Tiểu Mã Giáp này công bố là thật. Vưu Cầm nhìn thấy bình luận trên mạng nắm thật chặt điện thoại, so với ai khác chị đều rõ ràng từng bước đi của Chu Nhiêu đến bây giờ, đúng thật là cô may mắn có được sự yêu ái của chủ tịch, nhưng tuyệt đối không phải dơ bẩn như trên mạng nói thế này. Trương Uyển trong đoàn phim đứng ngồi không yên, thậm chí ngay cả chuyện gọi điện cho quản lý tài sản cũng quẳng ra sau đầu, cô ấy lo lắng chờ đợi tin tức lại nhịn không được lướt Weibo, nhìn đến bình luận chứng khí mù mịt này tức giận đến muốn chui qua màn hình đánh người. Nhất định là do Chu Huyên làm, người phụ nữ này cả ngày không suy nghĩ xem làm thế nào để nâng cấp bản thân, đầu óc toàn là làm sao để hại người khác, thật ghê tởm. Chu Nhiêu chụp xong phân cảnh hôm nay, mỉm cười ra hiệu cùng diễn viên đối diễn xong liền rời khỏi khu vực quay chụp, đến khu vực nghỉ ngơi đã thấy Trương Uyển cúi đầu lướt điện thoại, không biết đang xem cái gì, ngay cả cô đến cũng không biết. Chu Nhiêu nhẹ bước cúi người tiến đến bên tai cô ấy, thình lình cất giọng. Xem gì thế? À, Trương Uyển sợ tới mức hoảng hốt kêu thành tiếng, màng tai Chu Nhiêu bị đâm đến đau, cô lại không rảnh tính toán. Bởi vì cô nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại. Nhiêu ca, Trương Uyển rụt rè muốn thu tay lại, nhưng thấy Chu Nhiêu mặt không chút biến sắc, cô ấy cũng không dám động. Đưa điện thoại cho chị, Chu Nhiêu mặt không biến sắc nhìn cô ấy. Vừa rồi cô đã nhìn được cái gì? Cô của Chu Nhiêu thật khó xem, ngay cả ông già hơn 60 tuổi cũng không tha. Chẳng trách cô ta mới ra mắt đã được Nguyệt Tinh ra sức nâng đỡ, thì ra là dụ dỗ chủ tịch Nguyệt Tinh. Đau lòng Lục già, bạn gái được một ông già bao nuôi nhiều năm như thế, nếu là tôi chắc chết mất. Ngay cả chủ tịch Nguyệt Tinh dáng vẻ ra sao cô còn không biết, tại sao lại bị nói là được bao nuôi. Nhiều ca chị đừng xem, Trương Uyển lúng túng nói. Nhìn thấy nhiều sẽ ảnh hưởng tâm trạng, chị còn phải quay phim, không thể bị những tin tức lung tung này làm ảnh hưởng công tác. Chu Nhiêu nâng mắt lườm cô ấy, Trương Uyển bỗng chốc lúng túng, ngoan ngoãn đưa điện thoại ra. Nhìn thấy nội dung trên hot search, Chu Nhiêu nhíu mày thật sâu, lúc xem đến thứ gọi là ảnh chụp chung kia, không khỏi hoảng hốt. Ông ta là chủ tịch Nguyệt Tinh, Chu Nhiêu đã từng chụp ảnh cùng nhiều người, nhưng vẫn khắc sâu ấn tượng với vị này, bởi vì đây là người hâm mộ mà cô gặp trong một buổi họp mặt với fan do công ty tổ chức cho lúc cô vừa ra mắt, hơn nữa ông cụ này còn là hội trưởng hội fan của cô ở thành phố S. Xưa nay cô biết tướng mạo của bản thân không được nhiều người thế hệ trước yêu thích, cho nên khi biết bản thân còn có một fan lớn tuổi như vậy khỏi phải nói rất kinh ngạc. Lúc ấy cô đã cảm thấy cụ ông này tinh thần khỏe mạnh, ánh mắt sắc sảo, nhìn ra được không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những buổi họp fan sau đó, hội fan ở thành phố S đều do hội phó tham gia, bởi vì cụ ông cần tĩnh dưỡng không thể đến nơi đông người. Lúc ấy Chu Nhiêu còn cố ý đến thăm hỏi ông cụ này, nơi ở của ông cụ cũng chứng minh suy đoán của cô. Nhưng bây giờ lại nói với cô vị này là chủ tịch Nguyệt Tinh. Trương Uyển thấy vẻ mặt kỳ lạ của cô, hỏi, Nhiêu ca chị biết ông ấy sao? Ừ, đây là hội trưởng hội fan thành phố S, Chu Nhiêu nói xong, trả điện thoại lại cho cô ấy. Bên kia chắc đã quay xong, cô nên quay lại rồi. Hội trưởng hội fan, Trương Uyển quay đầu muốn đuổi theo hỏi, nhưng Chu Nhiêu đã bước vào khu vực quay chụp chuẩn bị quay, cô ấy đành phải cất điện thoại theo sau. Chủ tịch Nguyệt Tinh là hội trưởng hội fan của Nhiêu ca ở thành phố S, lời này nói ra cũng chưa chắc có người tin. Nhân viên công tác ở trường quay. Hùng án truy kích, đều đang bận rộn quay chụp, không ai chú ý đến những mưa gió trên mạng, hiện trường vẫn luôn mang dáng vẻ khẩn trương bận rộn. Cảnh 2, bắt đầu. Ở một nơi khác, một fan lớn của Chu Nhiêu trông thấy bức ảnh nhận ra ông cụ này, vội vàng tìm ảnh chụp video ghi lại buổi họp fan lần thứ nhất, sau khi chỉnh sửa viết thành một bài viết tạo chủ đề mới. Chủ tịch Nguyệt Tinh là fan Chu Nhiêu. Dưới sự thúc đẩy của Nguyệt Tinh, hot search này nhanh chóng vượt qua những chủ đề khác vọt lên đầu bảng, nhưng dân mạng xem xong đều tỏ vẻ không tin. Tật xấu của con người là thế, so với quan hệ thần tượng và fan, bọn họ càng tình nguyện tin tưởng là kim chủ và nhân tình, tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy, chủ tịch người ta lại bảo là fan Chu Nhiêu. Fan cũng lớn quá đi, tôi nói Chu Nhiêu là vợ trước của tôi được không? Năng lực tẩy trắng kém quá, nhìn xem chuyện con riêng quan san người ta đi, đó mới gọi là lật ngược tình thế, fan Chu Nhiêu không được. Sao không nói chủ tịch Nguyệt Tinh là ông nội Chu Nhiêu luôn, như vậy tôi còn tin một chút. Lầu trên bị choáng à, ông nội Chu Nhiêu họ Chu nha, mà đúng thật là ông của Chu Nhiêu, kim chủ ra ra. Cười trộm, ha ha ha ha ha ha ha ha, bây giờ không còn kim chủ ba ba, là kim chủ ra ra, Chu Nhiêu đúng là cô gái lưu danh sử sách trong giới giải trí. Quỳ, quỳ, fan tẩy trắng không ăn khớp gì cả. Quả nhiên là fan não tàn. Mặc cho những dân mạng có suy nghĩ ăn dưa lên tiếng cũng bị những bình luận này dìm xuống, liếc mắt xem qua một lượt vậy mà một bình luận bênh vực Chu Nhiêu cũng không có. Một nhân vật chính khác trong sự kiện bao nuôi, tài khoản Weibo. Một lão tề táo bảo, của chủ tịch Nguyệt Tinh Tề Hạc Khanh rốt cuộc cũng bị dân mạng lật ra mạnh mẽ vây xem. Không ngờ trên lời giới thiệu của vị này đích xác là chủ tịch công ty nghệ sĩ nào đó, một fan lớn tuổi, hội trưởng hội fan thành phố S của chị Tiểu Chu. Trên đầu Weibo viết, mỗi ngày đều vì chị Tiểu Chu điên cuồng đánh cô. Nếu ai ức hiếp chị Tiểu Chu, đừng trách lão già tôi không khách khí. Hình ảnh, đánh cô, ngôn ngữ mạng ý chỉ hành động cổ vũ, ủng hộ nghệ sĩ. Ảnh đính kèm là một hình người nhỏ nằm trên đất níu chân một hình người khác, vừa hô. Tiểu tử, động đến ta thì đừng mong sống tốt. Thời gian đăng tải của Weibo đúng là 4 năm trước, khi đó Chu Nhiêu mới ra mắt, danh tiếng còn chưa có. Dân mạng hóng chuyện, dân mạng xem những từ ngữ trắng trợn như vậy im lặng một hồi, đây là Weibo chủ tịch Nguyệt Tinh. Thật không phải tài khoản Weibo do Nguyệt Tinh cố tình tạo ra để tẩy trắng. Tài khoản Weibo chính thức của Nguyệt Tinh lập tức đăng tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Weibo chính thức của giải trí Nguyệt Tinh, để mọi người đợi lâu. Một lão tề táo bạo chính là tài khoản Weibo của chủ tịch chúng tôi ông Tề Hạc Khanh. Ông Tề đúng thật là táo bạo, nhưng rất dí dỏm vui tính, cảm ơn sự quan tâm của các vị dân mạng. Nhóm dân mạng lúc này mới bắt đầu lục lọi Weibo. Một lão tề táo bạo. Này, Weibo này đã mở được access 5, tổng cộng đăng hơn 1.000 Weibo, nhìn ra được chủ nhân là một người rất vui vẻ chia sẻ cuộc sống của mình. Nội dung bên trong lẻ tẻ vụn vặt đa phần là chuyện trong cuộc sống, một số là chỉ đích danh mắng phim truyền hình hoặc điện ảnh nào đó thật tệ. Công ty XXX có phải là vì rửa tiền nên mới làm ra loại phim quỷ ma thế này hay không? Điểm đáng chú ý chính là trong Weibo của ông ấy tổng cộng chỉ xuất hiện 2 sao nữ, một là Chu Nhiêu, một người khác chính là Lục Già. Nói đến Chu Nhiêu, ông cụ này chính là vừa khen một trận thổi giấm cầu vồng 360 độ không góc chết, mấu chốt là những giấm cầu vồng đó có lý được người tin phục, ngay cả fan cuồng còn không rõ ràng như thế. Mà nói đến Lục Già, ông cụ lại trở nên khắc nghiệt hơn, bắt tay đánh giá mọi phương diện, từ ngữ biểu đạt so với những người gọi là phê bình điện ảnh chuyên nghiệp còn chuyên nghiệp hơn, như vậy lại có mấy phần dáng vẻ của chủ tịch công ty giải trí Nguyệt Tinh. Ngay cả fan Lục Già nhìn thấy cũng không moi ra được lỗi, ngược lại có thể nhận thấy sự buồn bực. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nồng đậm trong lời văn của ông ấy. Chờ đến khi dân mạng hóng chuyện lục lọi Weibo của ông cụ xong, lập trường vốn kiên định bắt đầu dao động. Vốn chỉ muốn cười nhạo Chu Nhiêu, xem xong đã bị ông ấy làm cho hâm mộ tâm hồn thú vị thì lúc nào cũng sẽ thú vị, đến khi tôi già rồi có thể thú vị như vậy sao? Là fan thành phố S của Nhiêu ca lại không chú ý đến Weibo của hội trưởng của chúng ta, ông cụ này thật sự đáng yêu, hâm mộ hâm mộ. Mặt có chút đau, tôi tin tưởng ông ấy chính là fan của Chu Nhiêu, xem mấy cái giấm cầu vồng trên Weibo này, nhất định là fan trung thành. Theo dõi, phong cách nói chuyện của Weibo này thật thích. Cuộc sống ông ấy thật thú vị, oán giận màu sắc chiếc mũ bạn già mua cho ông ấy quá xấu, con trai con dâu không bớt lo suốt ngày mù quáng, đứa cháu gái duy nhất cũng là đứa thiếu não, ngay cả giọng điệu oán giận cũng đáng yêu như vậy. Ha ha ha ha ha, bà nội tôi cũng như vậy, trong cuộc sống siêu cấp đáng yêu, theo dõi. Vẫn có một làn sóng dân mạng không tin tưởng đây là Weibo Tề Hạc Khanh, Weibo cá nhân chủ tịch Nguyệt Tinh là thế này sao? Bây giờ mấy cụ ông có tiền đều nhàn rỗi vậy sao? Khinh thường chúng tôi chưa từng thấy người có tiền à, Vưu Cầm đang muốn gọi điện thoại cho trợ lý của ông Tề, đã thấy. Một lão Tề táo bạo, cập nhật một Weibo, một lão Tề táo bạo V, nghe nói tôi đang hot. Hình ảnh, trên ảnh chụp là ông ấy cười tùm tỉm nhìn màn hình, cầm một tờ giấy trước ngực. Trên giấy viết rõ ràng, chào cư dân mạng, tôi là Tề Hạc Khanh. Ngay sau khi Weibo được đăng lên, dân mạng vốn đang hoài nghi không thể không tin đây chính là Weibo cá nhân của Tề Hạc Khanh, chỉ có một phần nhỏ những dân mạng vẫn cho rằng đó là thủ thuật che mắt mà Tề Hạc Khanh đã sớm chuẩn bị. Sau đó Tề Hạc Khanh lại đăng thêm một Weibo, đính kèm đơn tố cáo tỏ ý bản thân đã thực hiện với bên pháp viện, lời nói quyết liệt phê bình những tài khoản Weibo giải trí gió chiều nào theo chiều ấy quấy rầy cuộc sống của ông nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi bài viết của Tiểu Mã Giáp trong vòng đến khi chính chủ xuất hiện phản bác vả mặt tổng cộng chỉ mất 2 giờ, tốc độ cực nhanh khiến người ta nghẹn họng chân chối. Đây mới là dưa tôi thích ăn này, sau này có tiết lộ gì cũng nên học một chút, sạch sẽ lưu loát, đừng trì hoãn lâu như vậy, càng kéo dài làm hại tôi cũng chưa có tâm tình ôn bài. Tiểu Mã Giáp trong vòng ra đây chịu đánh, đơm đặt dựng chuyện, rửa miệng chờ đến đồn cảnh sát đi. Mấy Weibo buôn chuyện nhìn xem, sau này còn đồn đãi như thế. Tiểu Mã Giáp trong vòng chính là kết cục của mấy người. Dưa này ăn ngon, có thể xếp vào loại dưa ưu tú nhất năm nay. Không phải tôi thuyết âm mưu gì, sao lại cảm thấy đây là ekip của Chu Nhiêu dựng nên nhỉ? Lầu trên thiệt u ám, ai lại lấy những thứ này tăng độ hot của bản thân chứ, đang sạch sẽ như thế vì sao phải hắt nước bẩn lên người mình? Không phải gần đây người ta đang hẹn hò yêu đương rất thường lên sóng sao, khiêu khích ai chứ? Mà Tiểu Mã Giáp trong vòng sau khi Tề Hạc Khanh đích thân ra mặt đã nhanh chóng xóa bỏ Weibo, bắt đầu giả chết không hé răng, fan Chu Nhiêu nhìn thấy cực kỳ phẫn nộ. Trương Uyển xem xong hết toàn bộ hành trình lúc này mới yên tâm, nhưng vẫn còn canh cánh trong lòng khi chưa bắt được người khởi xướng đằng sau. Theo như cô ấy nghĩ, nhất định là người đàn bà xấu xa Chu Huyên kia làm. Tin đồn trên mạng cũng không mấy ảnh hưởng đến Chu Nhiêu, lăn lộn trong giới đã 5 năm, trái tim thủy tinh của cô đã sớm luyện thành tim kim cương, so với việc vì những ngôn luận này mà tâm thần không yên, còn không bằng làm tốt công việc bản thân. Đạo diễn Khâu vừa hô dừng, nhóm diễn viên trước ống kính liền dừng lại bất động, đến khi nghe ông ấy nói. Tốt, nhóm diễn viên lúc này mới hoạt động trở lại. Hừ ấn quay đầu, cổ phát ra tiếng, răng rắc. Chu Nhiêu nghe thấy bỗng lạnh cổ. Nhìn thấy vẻ mặt của Chu Nhiêu, Hừ ấn sang sảng cười. ngồi hơi lâu, cổ có chút cứng. Chu Nhiêu nói đùa với cô ấy đôi câu, người kia lướt qua đầu vai cô nhìn thấy gì đó, bỗng nhiên nháy nháy mắt với cô. Chu Nhiêu bị cô ấy nhìn không hiểu gì, xoay người nhìn theo ánh mắt cô ấy, lại thấy Lục Già vốn phải đang tham gia show trình diễn thời trang. Khoảnh khắc hai mắt giao nhau, ánh mắt Lục Già đều sáng lên, cô bước nhanh về phía Chu Nhiêu, khiêm tốn mỉm cười chào hỏi đạo diễn Khâu. Đạo diễn Khâu nhìn cô, trên khuôn mặt nghiêm túc cũng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Tuổi trẻ bây giờ chính là yêu đương như thế, một khắc cũng không muốn rời, đây còn là ngày đầu tiên Chu Nhiêu vào đoàn. Phỏng chừng nếu không phải công việc không cho phép, Lục Già ắt hẳn sẽ đóng quân ở đoàn phim không rời. Chu Nhiêu nhìn bốn phía thấy nhân viên công tác đều không chớp mắt nhìn chuyện của bản thân, mới lôi kéo Lục Già đến khu vực nghỉ ngơi, hạ giọng hỏi. Sao cậu lại tới đây? Không có gì, chỉ là muốn đến gặp cậu. Lục Già vô tội nhìn cô, cậu phải ở trong đoàn đến 4 tháng, mình nhớ cậu. Chu Nhiêu lườm cô một cái, trong lòng không thể nói rõ đây là cảm giác gì, chỉ nói. Không phải buổi tối tôi không về, chiều nay cậu còn có hoạt động của show thời trang, chạy đến đây làm gì? Không sao, bây giờ mới hơn 1:30 thôi, hoạt động 4 giờ mới tổ chức, đến trước 5 giờ là được rồi. Lục Già cong cong mắt kéo tay cô không muốn buông ra. Lấy vị thế của Lục Già đích xác là không cần thiết phải tới đúng giờ, cho dù đến muộn, bên tổ chức cũng sẽ không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chờ đến tối khi cậu về chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không giống nữa. Lục Già nhỏ giọng giải thích, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tủi thân nho nhỏ. Chu Nhiêu nhìn thấy dáng vẻ này nhịn không được đưa tay véo mặt cô, buồn cười nói. Nào có đồng nghiệp nào ngủ dưới đất trong phòng tôi. Nói đến chuyện này không thể không đề cập tới cha Chu, lúc nhìn thấy Lục Già tiến vào phòng ngủ của con mình vào buổi tối, cha Chu suýt nữa đã bóp nát chiếc tách, ông ra sức dục mẹ Chu vào xem, mẹ Chu bị thúc dục không còn cách nào, đành phải đi vào. Nhìn thấy Lục Già nằm ngủ dưới đất, mẹ Chu liền hỏi han đôi câu, sao lại không vào phòng sách ngủ. Trong phòng sách có sofa có thể xem như giường đơn, Lục Già nói thẳng bản thân còn chưa thoát khỏi bóng ma, không dám ngủ một mình. Mẹ Chu nghe được lời này cũng không biết phản bác thế nào, đành phải gật đầu đi ra ngoài. Sau khi được mẹ Chu thuật lại, cha Chu lại giục bà. Sao bà ngốc thế, Lục Già sợ thì có thể ngủ cùng Trương Uyển, mắc gì phải ngủ cùng phòng với Quân Quân. Mẹ Chu bị ông đẩy đến phiền, muốn nói thì tự ông nói đi, bây giờ tôi vào thì nói gì nữa, mới vừa nói xong mẹ Chu đã thấy cha Chu nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, ra vẻ cân nhắc xem bản thân nên dùng dáng vẻ thế nào để đi vào, vội vỗ lưng ông. Ông làm gì vậy? Hai đứa nhỏ ấy còn có thể phát sinh chuyện gì? Cha Chu vừa định phản bác nhưng vẫn nuốt xuống lời định nói. Quên đi, chừa mặt mũi cho Quân Quân. Nhưng từ đó về sau, ánh mắt cha Chu nhìn Lục Già càng thêm sắc bén, nếu ánh mắt có thể hóa thành đao chỉ sợ Lục Già đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Bị véo mặt, Lục Già bỗng thấy may mắn vì không trang điểm khi đến đây, khóe môi không khỏi nhếch lên, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào hơn nhiều, ánh mắt mong chờ nói. Bây giờ chúng ta không phải đồng nghiệp đúng không? Chu Nhiêu mỉm cười nói. Không, chúng ta chính là đồng nghiệp. Đôi mày khóe mắt Lục Già đều rũ xuống, nhưng dưới đáy mắt là ý cười nhàn nhạt. Được thôi, cậu nói đều đúng cả. Kiềm chế xúc động muốn chừng mắt của bản thân, Chu Nhiêu lạnh lùng lườm cô. Cho nên cậu nhanh đi tham gia hoạt động đừng đến muộn. Cô nhận thấy có không ít nhân viên công tác đều đang nhìn về hướng này, chẳng qua động tác có hơi bí ẩn mà thôi. Vừa nghe thấy thế, Lục Già mím môi. Không cần, một show thời trang thôi mà, mình muốn ở lại đây. Chu Nhiêu rút tay mình về, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lục Già, nói. Không phải nói cậu đều sẽ nghe tôi sao? Mình sẽ không làm phiền mà, mình ở đây nhìn cậu. Lục Già vội vàng giơ tay lên, dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại thoạt nhìn rất dễ bắt nạt. Chu Nhiêu nhướng mày đang định nói chuyện, bỗng phát giác bản thân lại tích cực cùng Lục Già vì loại chuyện này, nhất thời cảm thấy hai người bọn họ đều thật ấu trĩ. Được không? Lục Già kéo góc áo cô nhẹ nhàng đong đưa, đôi mắt chờ mong nhìn cô. Chu Nhiêu chịu không nổi xua tay. Tùy cậu, thật không biết sao Lục Già lại trở nên ấu trĩ như vậy, vậy mà cô lại còn không chút phát hiện, nghiêm túc tranh cãi cùng cậu ta. Sắc mặt Lục Già thoáng qua một vẻ đắc ý, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Chu Nhiêu, khi thấy cô ngồi xuống nghỉ ngơi, đưa tay bóp vai đấm lưng cho cô. Nhiêu Nhiêu, cậu thế này thật xinh đẹp. Chu Nhiêu vốn định né tránh, nhưng Lục Già xoa bóp vô cùng thoải mái, cô cũng lười tránh, không chút để ý nói. Ngày nào cậu cũng nói những lời này, bởi vì ngày nào cậu cũng rất xinh đẹp. Lục Già vừa bóp vai cho cô, vừa ngọt ngào cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ấn bên cạnh trông thấy cười thành tiếng. Khó trách đều nói mấy cô gái khi yêu đương đều sẽ hóa ngốc. Cô ấy từng hợp tác cùng Lục Già trong một bộ phim điện ảnh, khi đó Lục Già độc lai độc vãng, khí chất thanh lãnh cao ngạo, cho dù nói chuyện cùng đạo diễn cũng là thanh thanh lãnh lãnh giữ khoảng cách. Mà Lục Già bây giờ làm gì còn dáng vẻ như trước nữa, đi theo sau Chu Nhiêu ngoan ngoãn bóp vai đấm lưng, nếu không phải Lục Già không có chị em song sinh gì, cô ấy sẽ hoài nghi đây có thể là một người khác. Nghe được tiếng cười, Chu Nhiêu cười với cô ấy. Lục Già nhìn sang Hứa Ấn, lịch sự mỉm cười chào hỏi, lúc cúi đầu nhìn về phía Chu Nhiêu, đáy mắt lại ngậm đầy ý cười dịu dàng ngọt ngào. Hứa Ấn cười khẽ lắc đầu, nhìn về phương xa hốt nhiên nhớ tới thời điểm mình mới vừa yêu đương. Mấy cô gái trẻ bây giờ, mạnh lên chút, Chu Nhiêu nghiêng đầu để Lục Già dễ xoa bóp hơn, vừa nhìn lên kịch bản phát thảo ghi chép. Được, Lục Già bị kích động lên tiếng đáp lời, may mà lúc trước cố ý học qua chút ít, Nhiêu Nhiêu thích là tốt rồi. Mới vừa nói chuyện xong với quản lý tài sản, Trương Uyển đang muốn báo cho Chu Nhiêu, lại trông thấy Lục Già vốn không thể xuất hiện ở đây lại đang đứng sau lưng Chu Nhiêu xoa bóp cho cô, nhất thời ánh mắt trở nên ý vị sâu xa. Mãi đến khi Hùng Miêu Miêu đến đây thúc giục, Lục Già vốn đang ngồi bên cạnh nâng mặt nhìn Chu Nhiêu bỗng chốc giận tái mặt. Được rồi, cậu dây dưa ở đây hơn một tiếng rồi. Chu Nhiêu buồn cười nghiêng người nhìn cô một cái. Trong khoảng thời gian này, nhân viên đoàn phim đều trộm chụp ảnh. Lục Già bây giờ không khác gì cô gái nhỏ đang sa vào lưới tình, nếu Chu Nhiêu quay xong nghỉ ngơi, cô sẽ an vị bên cạnh Chu Nhiêu, hoặc xoa bóp vai hoặc im lặng bưng mặt nhìn Chu Nhiêu cười trộm, ánh mắt phát sáng đến lạ thường. Nếu Chu Nhiêu đi quay phim, cô sẽ đứng phía sau đạo diễn khâu lẳng lặng nhìn xem. Ngay cả Chu Nhiêu cũng cảm thấy cô quả thật chính là yêu tinh dính người. Lục Già nhíu mày trông mong nhìn cô, "Mình đi nhé, đi mau." Chu Nhiêu đưa tay thúc giục, "Mình thật sự đi nhé." Lục Già vươn tay kéo tay Chu Nhiêu. Chu Nhiêu bất đắc dĩ đẩy cô. Mau nhanh đi. Lục Già phiền muộn thở dài, ánh mắt còn dừng trên mặt Chu Nhiêu meo meo nhìn cô. Chợt nhân viên công tác phía sau hô lên. Chị Tiểu Chu. Chu Nhiêu đang định quay đầu lại xem. Lục Già nắm chắc thời cơ tiến đến hôn lên mặt cô. Bẹp, một phát lập tức mặt mày hớn hở nói. Mình đi nhé. Chu Nhiêu ngẩn ra, nhịn không được muốn đưa tay chạm vào vị trí bị hôn, thấy dáng vẻ bỗng trở nên thấp thỏm không yên của Lục Già, trong lòng không khỏi thở dài, trên mặt như cười như không nói. Lần sau tôi đánh phấn dày một chút, hôn cho cậu một miệng đầy phấn. Lục Già lập tức cười tươi như hoa. Vậy mình sẽ nếm thử chút hương vị của phấn phủ. Chu Nhiêu chọc chán cô, ngoài miệng thúc giục. Nhanh đi, đi nhé. Lục Già lúc này mới đi ra ngoài. Chu Nhiêu lắc đầu, xoay người đi vào khu vực quay. Sau khi kiểm tra lần cuối cùng, đạo diễn Khâu hài lòng gật đầu. Được rồi, hôm nay quay đến đây, mọi người trở về nghỉ sớm, ngày mai chút ta sẽ bắt đầu sớm một chút. Chu Nhiêu trở lại phòng hóa trang, sau khi tháo trang sức thay phục trang xong mới trở lại xe bảo mẫu đi về nhà. Cô tựa vào trên xe nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi hỏi. Chuyện kia thế nào rồi? Trương Uyển ngây ngẩn một giây, hiểu được là cô hỏi chuyện trên Weibo kia cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã giải quyết xong, chủ tịch Tề đăng Weibo kiện Tiểu Mã Giáp trong vòng, chính miệng thừa nhận là fan của chị. Chu Nhiêu trầm mặc giây lát, không ngờ ông cụ kia thật sự là chủ tịch Nguyệt Tinh, mà chuyện này nghe qua cũng khó thể tin được. Cô là nghệ sĩ dưới trướng Nguyệt Tinh, chủ tịch Nguyệt Tinh không chỉ là fan của cô, mà còn là hội trưởng hội fan. Nghĩ thế cô lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Những người khác đều tin, Chu Nhiêu khẽ nâng mắt ánh sáng trong mắt linh động. Trương Uyển giải thích, Weibo của ông ấy đều chứng thực nói là fan của chị, nội dung đăng tải mấy năm trước đều là lấy danh nghĩa fan mà đăng lên, nếu còn muốn tin tưởng tài khoản buôn chuyện kia, vậy chỉ có thể nói là tư tưởng lệch lạc, nghĩ cái gì cũng đều lệch lạc. Chu Nhiêu cười nhạo, tư tưởng cũng không phải lệch lạc đến thế. Tài khoản đó xóa bài chưa? Chu Nhiêu nghiêng đầu lơ đãng nhìn cô ấy. Trương Uyển gật đầu, nghĩ đến gì đó, vội lấy điện thoại ra bắt đầu lướt Weibo. Để em xem tình hình sau đó thế nào. Chu Nhiêu duỗi chân nhẹ nhàng đá vào chân cô ấy một chút. Đưa chị cốc nước, Trương Uyển mắt không rời điện thoại, vươn tay sờ sang bên cạnh đụng đến cốc nước thì đưa cho Chu Nhiêu. Thấy cô ấy trầm mê vào điện thoại không thể khống chế, Chu Nhiêu không nói gì lườm cô ấy, yên lặng cầm cốc nước uống mấy ngụm. Còn chưa nuốt xuống đã nghe được Trương Uyển hưng phấn kêu lên. Trời ạ, dưa này quá tuyệt vời. Chu Nhiêu nhất thời bị sặc ho khan không ngừng, vỗ ngực trừng mắt nhìn Trương Uyển. Trương Uyển vội vã cất điện thoại ngồi cạnh cô giúp cô thuận khí. Nhiêu ca chị uống nước thế nào mà bị sặc vậy, uống chậm một chút. Chu Nhiêu thật vất vả bình ổn lại, nghe nói thế nhịn không được chọc ót cô ấy. Ai bảo em kêu như quỳ kêu. Trương Uyển cười hì hì, nháy mắt nói. Nhiêu ca Chu Huyên gặp báo ứng. Cách chương.